Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677. Chỗ tránh nạn tân nhậm. Đã lâu không cùng Lina, tiểu cô mụ các nàng cùng nhau ăn cơm. Vừa lúc thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tần Phong thở ra một hơi dài. Hai ngày này vội vàng vương vị tranh đoạt chiến sự tình. Tại gia bên trên vẫn ở trong game cùng Tyris nha đầu kia song tu. Ngược lại có chút vắng vẻ chính mình trong thực tế bốn cái nữ nhân. Hai ngày này, mấy cái này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đại mỹ vân. Nhưng là không ít công khai, ám chỉ, còn kém vọt vào phòng, đem mình mạnh mẽ gạch chéo. Bất quá, bây giờ trong nhà không chỉ có bốn cái địch nhân, còn nhiều hơn một cái toàn bộ kim loại đẹp tự mốt. Đối với cái này thân tài hoàn mỹ đến đáng sợ trí tuệ nhân tạo, Tần Phong ngược lại là rất có hứng thú. Mà tại hạ tuyến trước, Tần Phong lại nhìn một chút trước đây, ở Vạn Long mộ bên trong, thân là nửa bước tổ thần chiến thần Chi Long Anris cho mình một cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Chiến thần di chí lời tựa, loại khác, siêu cấp, ẩn tàng nhiệm vụ. Miêu tả một, ở Vạn Long mộ bên trong, đã từng trật tự quân đoàn trưởng chiến thần Chi Long Anris đã dự cảm được trật tự Long tộc kinh thiên nguy cơ, chỉ có tỉnh lại ngủ say trật tự tổ Long An Lệ Cơ mới có thể giải trừ cái này năm tràng nguy cơ. Mà ngươi, làm chiến thần Chi Long truyền nhân, bị Anris đại nhân ủy thác trách nhiệm nặng nề này. Miêu tả hai, ở chiến thần Chi Long Anris sau khi chết, bộ hạ của hắn bắt đầu sụp đổ, từng người tự chiến, ngươi làm Anris truyền nhân, có thể thu phục những thứ này thần long gia tộc vì mình dùng. Miêu tả ba, làm chiến thần truyền nhân, thân phận của ngươi không gì sánh được cao quý cùng vinh diệu, nhưng tương tự sẽ đưa tới nguy hiểm trùng trùng, ngươi phải bảo mật thân phận của mình. Thẳng đến thời cơ chín muồi, có đầy đủ năng lực tự vệ. Miêu tả 4, vì hoàn thành chiến thần di chí, ngươi phải nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập vào một phần của trật tự nghị hội, sở hữu vô hạn vinh quang trật tự quân đoàn, sau đó mới có thể mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, cái này nhiệm vụ miêu tả làm cho Tần Phong tâm tình có chút sao động. Dù sao từ miêu tả đến xem, cái này nhiệm vụ khiến cho chính mình tại trật tự Long tộc nội bộ đứng vững gót chân, thậm chí trưởng khống một ít cường đại thần Long gia tộc. Cũng cuối cùng, tỉnh lại thần vực thế giới tam đại tổ thần một trong trật tự tổ thần Anseria. Có thể nói, cái này nhiệm vụ đã thoát khỏi thế tục vương quốc lĩnh vực, triệt để tiến nhập thần lĩnh vực. Còn như nếu quả như thật cuối cùng tỉnh lại một vị tổ thần, chính mình biết thu được bực nào thưởng cho, Tần Phong cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng ít ra, 3 ngày Anseria thức tỉnh, như vậy chủ yếu vì quang minh trận doanh trái đất, khẳng định sẽ miễn cho rất nhiều chiến hỏa. Đương nhiên, lấy Tần Phong đánh giá, cái này liên lụy đến thần vực nhất cao tổ thần nhiệm vụ cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Từ đó xem mới nhất nguyên ghi hình, nếu như nhớ không lầm, cường đại công tử Long gia tộc chính là Anris bộ hạ cũ dưới, hơn nữa lại phồn hỏa thần Long cùng ta quan hệ không tệ. Có thể ở Tyris trưởng vương đăng cơ ngày đó, hướng vị này thần Long đại nhân cố vấn gia nhập trật tự quân đoàn sự tình. Tần Phong lại suy tư khoảng khắc, nhiệm vụ bước đầu tiên chính là nghĩ biện pháp gia nhập trật tự quân đoàn. Phương diện này, giám hỏa thần Long có thể cung cấp trợ giúp. Tiếp lấy, liền ngăn ra cùng Du Hí liên tiếp. Tiểu Phong, nhanh tới dùng cơm, vừa mới ló cao, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Tần Phong rửa một cái, liền đi tới đại sảnh, quả nhiên thấy ở trơn nhãn ngân sắc bàn kim loại nét mặt đã bày xong các loại tinh xảo đồ ăn lấy. hương gián hà tìm trận, nước sốt hoa loa, bảo nước trừ hoa cao su, hắc bạch trứng cá muối, da giòn mặn kê, muối rán vô cùng phẩm tảng thịt bò. Dầm, ở mặt Nhật kỷ nguyên ngày hôm nay, có thể chứng kiến nhiều như vậy mặc dù tại hòa bình kỷ nguyên đều rất ít nhìn thấy cực phẩm đồ ăn. Xem, Tần Phong cũng không khỏi ngón trỏ mở rộng ra, nuốt nước miếng, sau đó ngồi ở trong tứ nữ gian, cầm đũa lên tinh tế thưởng thức. Hắc hắc, mùi này, một khối hà xếp vào bụng, trơn mềm hà thịt phảng phất lập tức tan ra, không ngừng cọ rửa Tần Phong cái kia kén chọn nhũ đầu. Thuộc về tiên đặc biệt hương vị, đã ở khoang miệng bên trong tùy ý lan tràn, làm cho Tần Phong trên mặt, chán lộ ra cực kỳ vẻ thỏa mãn. Sau đó, lại nếm một khối tảng thịt bò, tinh khiết và thơm tươi đẹp thịt bò hương khí, kém chút làm cho Tần Phong thét chói tai đi ra. Dầm, dầm, dầm, Tần Phong khẩu vị tốt đến kỳ lạ, lập tức ăn tràn đầy kỳ bàn chết thức ăn, còn uống cho hết một ít cái bình ô tô nấu canh. Lúc này mới hài lòng cầm khăn tay lau mép một cái. Bất quá chợt, Tần Phong giữa hai lông mày lại có chút kỳ quái. Tiểu Phong, có phải hay không cảm thấy thức ăn hôm nay hào mùi vị có chút không giống? Tiểu cô mụ một thân yêu nhã bạch sắc váy liền áo, ngực trước lộ ra một bạch sắc sự nghiệp tuyến. Cười tủm tỉm hướng về phía Tần Phong hỏi, là có chút không tầm thường. Tần Phong đập làm sao miệng. Trên thực tế, chỗ tránh nạn bên trong thức ăn luôn luôn phi thường tốt. Thứ nhất là bởi vì chỗ tránh nạn 30 tầng bên trong có một cực lớn nội trí không gian giữ tươi thương khố quy cách cao tới 3.000 x 3.000 x 100. Bên trong tồn trữ vô tận hoa quả, thức ăn, tạp hóa các loại, chờ, nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa hết thảy nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối mới mẻ. Ở mặt Nhật kỷ nguyên bên trong, bởi lương thực sản nghiệp đã tan vỡ, những người khác hoặc là ở trong game ăn cơm, hoặc là ở trong hiện thực ăn lương khô, cũng chỉ có chỗ tránh nạn, có thể dựa vào không gian giữ tươi thương khố, mỗi ngày ăn được 980 mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thứ hai, chỗ tránh nạn sở hữu titan đồ làm bếp, loại này vận dụng tiên tiến thái tháp khoa học kỹ thuật đồ làm bếp, có thể tự động gia công nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa tài nấu ăn phương diện nếu so với trên địa cầu Michelin đỉnh cấp đại trù, không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc đâu. Hai phương diện này nguyên nhân, có thể dùng chỗ tránh nạn thức ăn trình độ cao làm người ta giận sôi. Thế nhưng, thức ăn hôm nay hào, nếu so với dĩ vãng thức ăn, trình độ cao hơn gấp mấy lần. Cho nên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong đem môi tiến đến tiểu cô mụ Hạc Vũ Hà bên tai, hơi nhếch lên, nếu như không theo thực chiêu tới, tối hôm nay, sẽ không có kẹo que có thể ăn. Ngô, tiểu cô mụ gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, liên quan tới kẹo que gì gì đó, nàng nhưng là chờ mong rất lâu rồi, vì vậy uốn éo người, mâu quang đầu tiên là ngượng ngùng quan sát Tần Phong liếc mắt. Sau đó lạc hướng đối diện ngân sắc toàn bộ kim loại mỹ nữ. Bữa cơm này là Moss làm, hắn hiện tại đảm nhiệm chỗ tránh nạn đầu bếp nữ. Phốp, một cái siêu cấp trí năng sinh mệnh, dĩ nhiên đảm nhiệm đầu bếp nữ. Nghe được tiểu cô nói, Tần Phong trong nháy mắt dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Nhìn khí chất lãnh ngạo, thắt lưng gầy mông, cả người lưu động ngân sắc kim loại sáng bóng Moss, mâu quang bên trong có loại không nói ra được cổ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.